Kiều Thê Như Vân, chương 178, thăm người đẹp, gocchuyenaudio.com, nói liên tục nhiều câu thực xin lỗi đối với Hoàn Nhi, con mắt lại xuyên qua Hoàn Nhi, chứng kiến Vân Vân lạnh lùng đứng sau lưng Hoàn Nhi, Vân Vân hôm nay mặc kiện váy dài xanh nhạt, mặt mũi đều là tràn đầy vẻ ôn nhu, chỉ thấy nàng mím môi, mỉm cười mà nghiêng mắt nhìn thấy mình, hình dáng giống như cười mà không phải cười, rồi lại làm cho người ta bắt được vài phần vẻ đùa cợt, càng thêm xinh đẹp mị hoặc. Tốt rồi, xem ra thời gian cuộc vui đã chấm dứt. Đợi Hoàn Nhi như chuột thấy mèo mắc cửa đỏ mặt đi ra ngoài, Thẩm Ngạo lập tức đuổi người đi ra ngoài, khép cửa lại, thân thể chuyển động, lại chứng kiến Vân Vân đã cách mình một xích 0,33m rồi, trong chóp mũi, một cổ hương khí loáng thoáng quay quanh không tiêu tan, Thẩm Ngạo ôn nhu cười nói. Vân Vân, hôm nay ngươi làm sao lại xinh đẹp như vậy? Hẳn là biết rõ hôm nay ta sẽ đến, một câu nói kia tự nhiên là vì di chuyển chú ý của nàng. Vân Vân điềm nhiên cười một tiếng, nhưng lại hỏi, Thẩm công tử ôm Hoàn Nhi có cảm tưởng gì? Xem ra một cửa ải này chạy không khỏi rồi, Thẩm Ngạo bảo trì dáng cười thong dong, trong lòng cũng rất là khó xử, nếu nói lời thật, nói ôm Hoàn Nhi giống như ôm gốc cây, đả kích quá lớn đối với Hoàn Nhi, người ta chỉ là tiểu cô nương, còn chưa phát dục mà thôi, nhưng nếu nói là cảm giác thật tốt, chỉ sợ sẽ qua không được cửa ải. Hắn một điểm chù trừ đều không có, vội vàng nói. So với Vân Vân, Hoàn Nhi tựa như gốc cây, một điểm cảm giác đều không có. Đổ mồ hôi, thật thật giả giả thật thật, cho dù là Hoàn Nhi nghe xong, chắc hẳn cũng sẽ không để tâm chứ, tuy nói nha đầu này có chút làm người phiền, đả kích một tiểu cô nương, không phải tác phong của Thẩm Ngạo. Vân Vân cười nhạt một tiếng, lúc này Thẩm Ngạo không thể lại để cho nàng truy kích, hai tay vung lên, một nhúm hoa mai đi ra, nói. Cái hoa mai này so về với Vân Vân vẫn là kém xa, nhưng thấy nó ta tựa như thấy ngươi, hoa này ta cố ý hái đến đưa cho ngươi. Trong đôi mắt Vân Vân lộ ra một tia mừng rỡ, nhưng lại nói. Ngươi nói cái gì chẳng hay, chỉ sợ là tiện tay hái đến để làm ta vui vẻ thôi. Nói vậy nhưng hai tay vẫn đưa ra đón hoa mai, chạm đến tay Thẩm Ngạo, lập tức cảm giác được trên tay kia lạnh như băng, lập tức nghĩ đến Thẩm Ngạo sáng sớm không để ý Sương Tuyết chạy đến tặng hoa, hốc mắt liền có chút ít đỏ, nỉ non nói. Bình thường không thấy ngươi tới, tại cuối năm trời lạnh như vậy lại chạy tới, đến trong phòng ngồi đi, ta lấy cho ngươi cái sưởi ấm. Thẩm Ngạo thở dài, Hiền Phi nương nương không biết lúc nào sẽ đến phủ, một chuyến này, có lẽ là ta vội vàng chạy đến lúc đó chỉ sợ còn phải đi đón khách ngồi, thì không cần, chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút. Vân Vân nghe vậy, tâm càng mềm nhũn, bụng lấy tay lạnh như băng của Thẩm Ngạo, nhút nhát e lệ nói. Ngươi đi thật xa, vượt qua tuyết chỉ là vì tặng hoa cho ta thôi sao? Cái hoa này rất tốt, ta rất ưa thích Thẩm công tử, nhìn hoa này, cuối năm nay, ta liền vui vẻ hơn nhiều, những năm qua, mỗi khi đến lúc này, Vân Vân luôn nghĩ, lúc một nhà đoàn viên, người nhà Vân Vân ở nơi nào? Vân Vân không có nhà, chỉ là một kiện thương phẩm, nhìn như cao không thể chạm, nhưng trong lòng người, lại vẫn là có giá, thế nhân nhớ thương Vân Vân, chỉ là mỹ mạo Vân Vân, nhưng có từng nghĩ đến tại đây, ở phía trong tiết xuân huyên náo, Vân Vân đang suy nghĩ gì, Thẩm công tử? Nàng nâng con mắt lên, trong đôi mắt điểm một chút lệ quang, một hàng thanh lệ. gocchuyenaudio.com, chảy xuống, Thẩm công tử muốn, cũng là mỹ mạo của Vân Vân sao? Thẩm Ngạo mỉm cười, bừng lấy gương mặt của nàng, ngón cái đi phủi nước mắt nóng hầm hập kia chất lỏng dinh dính, mang theo dư âm mềm chảy xuống theo đầu ngón tay Thẩm Ngạo, hắn thấp giọng nói. Đúng, trước đây ta muốn, cũng là mỹ mạo của Vân Vân. Nhìn trong mắt Vân Vân cực kỳ nhanh hiện lên một tia khổ sở, Thẩm Ngạo lập tức trầm giọng nói. Nhưng ta hiện tại chỉ cần Vân Vân vĩnh viễn khoái hoạt, không còn là hình bóng cô đơn, không biết cô độc lạc lõng. Hắn lời nói này, làm như rất có sức cuốn hút mà Thẩm Ngạo thấp giọng cúi xuống tại bên tai nàng, tiếp tục nói. Cho nên ta muốn lợi nhuận rất nhiều tiền, bắt đầu nuôi nhốt ngươi như chim hoàng yến, không để cho người khác lại liếc nhìn ngươi, không cho ngươi sờ cái thế tục không sạch sẽ này. Tương lai ta còn muốn đỗ khoa cử, đi làm quan, có thể có càng nhiều năng lực vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Ai, bổn công tử học xấu, cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Ngạo sẽ không còn là Thẩm Ngạo nữa mất. Nhưng những lời nói này, đều là lời nói thiệt tình của hắn. Trong lòng có chút cảm thán, nắm ở vòng eo mảnh khảnh, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là hai bên hòa tan, cái gian xương phòng này, liền thành thế giới của bọn hắn. Ấm áp thấm ướt vạt áo Thẩm Ngạo không nhìn được người khóc, nhất là nữ nhân, nhưng giờ khắc này, hắn lại hy vọng Vân Vân có thể lên tiếng khóc lên, đem tất cả ủy khuất hóa thành nước mắt khu trừ đi ra. Vân Vân, ta muốn hát một ca khúc, Thẩm Ngạo tâm niệm vừa động, thân thể không hề rét lạnh, cảm thụ được nhiệt độ trên người Vân Vân, đột nhiên bắt đầu hào hứng bừng bừng. không cho phép hát, Vân Vân lau khô nước mắt giận dữ mà liếc nhìn hắn, người này cho dù có đứng đắn, cũng chỉ là một lát thời gian, ai biết sau một khắc, hắn muốn hát dâm từ gì đây, sẽ làm cho cả Thì Hoa quán đều nghe thấy. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, Vân Vân đã không cho phép ta hát, vậy thì mời Vân Vân tiểu thư hát một khúc như thế nào? Thì ra đây mới là mục đích của Thẩm Ngạo, Vân Vân bật cười, giãy ra khỏi lòng ngực hắn, nói. Ngươi muốn nghe ca khúc gì? Đây chính là ngươi hỏi đó. Thẩm Ngạo lộ ra nụ cười xấu xa, sắc mặt Vân Vân đỏ lên, ngoại trừ ca khúc không người nào nhận ra kia cái khác Vân Vân đều nguyện ý hát vì ngươi. Nàng bụng lấy tay Thẩm Ngạo, vẫn không buông, cái tay này vẫn đang có chút lạnh buốt, cũng chính là cái tay này, tại một canh giờ trước kia, trong gió tuyết đầy trời, bên trong sương mù lạnh giá, đi ngắt lấy hoa mai lạnh như tảng băng kia, khiến trên tay lạnh như băng, lại làm cho Vân Vân cảm giác rất hạnh phúc. Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát nói, liền hát một bài La Giang Oán đi, bài từ này, trong miệng Vân Vân hát ra, luôn có một phen tư vị khác. Vân Vân cười một tiếng, gật đầu thấp giọng ngâm sướng. Lâm Thịnh Hành dắt quần áo, hỏi Oan gia bao lâu trở về. Phải về chỉ đợi hoa đào nở, một chén rượu đưa vào tâm căn, hai đầu gối quỳ xuống trước mắt trước khi đi dặn dò ngàn lần. Gặp lúc mưa gió thì xuống yên ngựa nghỉ ngơi, lúc quá độ không cần thiết phải tranh giành đi trước. Thanh âm réo rắt thảm thiết êm tai, nhưng Vân Vân lại không tự chủ được mà vuốt quần áo bị sương sớm làm ướt nhẹp của Thẩm Ngạo, không biết lúc nào đã dính dấu vết tuyết tại trên thân thể, cực kỳ giống một người thê tử hiền thục. Thẩm Ngạo thở dài, dần dần, góc truyện audio.com, buông tay Vân Vân ra, thời gian ngắn ngủi, một mặt vội vàng, lại hận không thể làm thời gian vĩnh viễn dừng lại, nhưng vẫn phải làm rất nhiều việc, không nhịn được liền cười khổ. Trong tiếng hát Thẩm Ngạo cắn răng, xoay thân đi thấp giọng nói. Qua năm sau ta sẽ trở lại thăm ngươi, mở cửa cái thanh âm kia réo rắt không ngừng, hắn lại không dám ngoái đầu nhìn lại, vội vàng rời đi. Đi ra khỏi Thì Hoa quán, Đặng Long đưa áo tơi tới, cười ha hà nói. Thẩm công tử cô nương trong Thì Hoa quán như thế nào? Thẩm Ngạo không nói lời nào, đi đến dưới cây cởi bỏ cương ngựa, xoay người bay lên, sắc mặt lãnh đạm nói. Trở về đi, hiền phi nương nương đến, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đặng Long cũng là giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, thấy sắc mặt Thẩm Ngạo có chút không tốt, liền không nói gì nữa, gật nhẹ đầu, cũng trở mình trên người ngựa, đạp tuyết mà đi. Trở lại Chu phủ, bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, đèn lồng treo cao, tất cả lễ tiết đều chuẩn bị kỹ càng, chính là cửa lớn, cũng bảo người sơn một lần nữa, một đôi hán bạch ngọc sư tử trước cửa kia cũng siết lau tỏa sáng, bất đắc dĩ, tuyết bay xuống, cuối cùng lại vùi sâu hắn vào trong tuyết trắng. Đến cửa ra vào, nhưng lại thấy chủ sự bên ngoài phủ Đồng Đại Niên ở chỗ này nhìn quanh gì đó, nhìn thấy Thẩm Ngạo cùng Đặng Long đi tới xa xa, vui mừng quá đỗi, cao hứng bừng bừng nói. Biểu thiếu gia, sáng sớm đã đi đâu vậy? Công gia và phu nhân đợi rất nóng nảy, nói có việc muốn phân phó ngươi, nhanh, mau vào đi. Thẩm Ngạo xuống ngựa trực tiếp giao con ngựa cho Đồng Đại Niên, cười ha hà nói. Làm phiền đồng chủ sự. Dẫm lên tuyết kẽo kẹt mà vào phủ chờ đến chính sảnh, quả nhiên trông thấy hai người quốc công và phu nhân mặc trang phục cáo mệnh, nguy khâm đang ngồi, trên mặt có vẻ mong đợi, lại có vẻ khẩn trương, thấy Thẩm Ngạo đến rồi, phu nhân vẫy tay, nói. Ngồi xuống nói chuyện, Thẩm Ngạo theo lời ngồi xuống, phu nhân nói. Vừa rồi trong nội cung đã truyền đến lời nhắn, nói là buổi trưa nương nương đi ra, hiền phi nương nương cố ý gọi người đến hỏi Thẩm Ngạo có ở nhà hay không. Hỏi ta, Thẩm Ngạo nhất thời ngạc nhiên, như thế kỷ rồi, theo lý thuyết hiền phi này là thân muội muội quốc công, không hỏi anh em ruột của mình, hỏi mình một người khác họ làm cái gì. Danh hào đại ca tuy vang dội cũng không đến nỗi ngay cả trong nội cung cũng biết. Cực kỳ khủng khiếp, bổn công tử đã không phải là người bình thường rồi, lúc này là phải rụt rè một ít, không cần phải lộ hành tung, sắc mặt vô cùng đứng đắn mà hỏi phu nhân. Gì, Thẩm Nhi chỉ là tiểu thư sinh, hiền phi nương nương hỏi Thẩm Nhi làm cái gì. Phu nhân ôn nhu mà cười nói, ta cũng không nên truy vấn, dù sao đợi nương nương cũng sắp đến rồi, người đến đứng bên cạnh ta, đến lúc đó đáp lời cho tốt. Đúng rồi, không phải đã phân phó ngươi chuẩn bị tốt một phần lễ vật sao? Đến lúc đó sẽ đưa qua, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm Ngạo quai hàm thủ gật đầu, đã chuẩn bị xong, sẽ không xảy ra sai lầm, cách chương.